Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151. Trạm bình điện thoại di động. Không xuyên Việt trước, Trần Vũ có một người gọi là Vương bằng huynh đệ. Ở một lần ăn cơm xong, hai người nói tới nữ nhân. Đối phương nói: "Ta đối lão bà chỉ có một yêu cầu, đó chính là nàng không thể so sánh ta cao. Thân cao chỉ 1m5 ngũ vương bằng, biết ăn nói, gia cảnh cũng không tệ, mỗi tháng tiền lương cũng thật nhiều. Lấy hắn điều kiện, tìm một lão bà cũng không khó. Nhưng hắn bà lão kia, thân cao chỉ 1m5, nói người vô tâm, người nghe hữu ý." Từ đó về sau, Trần Vũ bao nhiêu bị một ít ảnh hưởng. Ở trường học là học tập, ở nhà là học tập, chẳng lẽ ở bên ngoài thì không phải là đang học? Nhân sinh cả đời đi xuống thời điểm, giống như là một trương can không chút tạp chất sạch giấy trắng. Sau đó không ngừng bị người bên cạnh ô nhiễm, thẳng đến biến thành một bộ giá trị ngẩng cao danh hóa. Hay hoặc là trở thành không đáng giá một đồng giấy vụn. Người sống một đời, ngươi hoặc là ảnh hưởng người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng. Ở ngươi ảnh hưởng người khác thời điểm, không phải là không đang bị người khác ảnh hưởng. Thấy đường thi cao hơn chính mình rồi 2-3 cm. Trong lòng Trần Vũ động một cái, mua cho mình rồi một người cao nạp phần món ăn. Bây giờ nàng không sai biệt lắm 1m7 rồi. Ta trước xông tới 1m75. Sau đó các loại mấy tháng lại sung mãn ngũ cm. Giờ học tiếng chuông vang lên. Tần lão sư đi vào. Trần Vũ thu liễm suy nghĩ, đem ngữ văn để lên bàn. Ồ, khách quý a. Trên bục giảng Tần Triều Hoa. Cặp mắt sáng lên, cười trêu nói. Cúi đầu Trần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không tiếp lời, giả trang ra một bộ ta không nghe được dáng vẻ. Sau khi tan lớp, Tần Triều Hoa đi xuống, cười hỏi, người nghĩ như thế nào tới đi học? Mấy ngày nay không việc gì? Trần Vũ thuận miệng nói, vậy ngươi ý là, chỉ mấy tháng trước đều đang bận rộn lạc tương đương. Tần Triều Hoa tựa như cười mà không phải cười hỏi, Trần Vũ không lời chống đỡ. Không biết nên trả lời thế nào. Nhìn đối phương liếc mắt, Tần Triều Hoa bỏ lại một câu niên thiếu không cố gắng. Lão đại đồ bi thương, xoay người rời đi phòng học. Hì hì, thấy đối phương ngốc lăng tại chỗ, Đường Thi không khỏi cười khẽ mấy tiếng. Thời gian vui sướng chung quy quá ngắn. Mấy ngày sau, Trần Vũ lại xin nghỉ, lấy một ít máy dụng cụ cùng nguyên liệu. Tốn hơn 2 triệu, chọn một cái nạp thời gian tiện nghi trò chơi. Hắn đợi ở trò chơi không gian tạo vệ tinh. Thực tế hơn 2 giờ, trò chơi không gian đã là 1 năm nhiều. 36 viên quân dụng vệ tinh, 36 viên dân sự vệ tinh, đủ để bao trùm toàn thế giới rồi. Thời gian trò chơi kết thúc, trở về phòng bên trong, một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Trần Vũ cưỡi xe đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp, ở trong kho hàng rằng co mấy ngày, gọi điện thoại liên lạc Vô Kiến Quân, các loại đối phương đến sau đó, hắn đem một cái chứa tài liệu kỹ thuật USB, cùng với 2 khỏa quân dụng vệ tinh cùng 2 khỏa dân sự vệ tinh, cùng nhau giao cho đối phương, ngày mai sẽ cuộc thì kỳ cuối, thời gian trôi qua thật nhanh. Lại lập tức phải thả nghỉ đông rồi, vì học kỳ kế còn có thể xin nghỉ. Kỳ thi cuối thời điểm, Trần Vũ mưu đồ bài thi, bảo đảm mỗi khoa cũng có thể thi cửu thập ngũ phân trở lên. Thi thế nào? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, hẳn còn có thể đi. Trần Vũ cười nói, phát thưởng phát bài thi, bố trí nghỉ đông bài tập, từng cái học sinh hớn hở vui mừng rời đi trường học. Người nghỉ đông chuẩn bị thế nào đùa bỡn? Đường Thi hỏi, ta muốn đi ra ngoài du lịch. Người đi không đi? Trần Vũ động linh cơ một cái hỏi, ba mẹ ta chắc chắn sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Đường Thi nói, ta đây cũng không đi ra ngoài. các loại lúc lên đại học sau khi ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Trần Vũ nói, Đường Thi tiếng như ruồi muỗi đáp một tiếng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, ta đưa ngươi mấy cái điện thoại di động. Trần Vũ nói, ta lại không phải là không có điện thoại di động, còn đưa ta mấy cái. Đường Thi nghi ngờ nói, bên trong xưởng điện thoại của sinh sản, trạm bình trí năng máy, tạm thời còn dùng không được. Trần Vũ giải thích, cái gì là trạm bình trí năng máy? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, bây giờ không tốt giải thích, chờ ngươi bắt vào tay máy, sẽ biết. Trần Vũ nói, lập tức đến, thả ta xuống. Đường Thi nói, cũng không phải là không có bị ba mẹ ngươi thấy qua. Sợ cái gì? Trần Vũ cười nói, lần đó ta bị giáo dục mấy giờ? Đường Thi lòng vẫn còn sợ hãi nói, đem xe đạp ngừng ở ven đường. Trần Vũ nói, ta đi trước. Đường Thi gật đầu một cái, nền móng nhất định phải chuẩn bị xong, muôn ngàn lần không thể khinh thường. Mang theo nón an toàn, Vương Đại Mạnh đối một đám công nhân nói, Vương lão bản, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Một cái công nhân nói, nếu như ra chất lượng vấn đề, Đằng Sơn thông tin công ty còn lại tín hiệu tháp, coi như sẽ không cho chúng ta. Vương Đại Cường nói, một ngày 100 đồng tiền tiền công, tốt như vậy công việc, chúng ta cầu cũng không được, nhất định sẽ làm xong. Chính là tín hiệu tháp quá ít, chu vi 500 cây số mới lắp một cái. Vương lão bản, Đằng Sơn thông tin công ty, ngoại trừ tín hiệu tháp bên ngoài, sẽ không trải quang tiêm sao? Từng cái đội xây cất nhân đang ở cả nước các nơi cho Đằng Sơn thông tin công ty gắn tín hiệu tháp. Sau mười mấy ngày, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, lầu làm việc, trong phòng họp, Tiểu Trần có ở trên trời 3 viên vệ tinh, mặt đất tín hiệu tháp cũng xây xong 80% rồi. Ngô Trấn Sinh nói, tốc độ rất nhanh. Trần Vũ cười nói, Tiểu Trần, lúc nào bán điện thoại di động? Phan Vân Dương hỏi, bắt đầu ngày mai bán đi. Trần Vũ sau khi nói xong, lại hỏi, điện thoại di động cũng trở đến phòng buôn bán rồi không? Cả nước các nơi phòng buôn bán, ít có 1.000 đài điện thoại di động, có nhiều 10.000 đài điện thoại di động. Trương Đại Hải nói, mở hà dùng thực danh ghi danh, khá một chút dãy số giữ lại. Một cái chứng minh nhân dân chỉ có thể làm 2 cái số điện thoại di động. Trần Vũ nói, 2 cái số điện thoại di động, công việc sinh hoạt 2 không lầm. Trương Đại Hải cười nói, tại sao phải dùng thực danh ghi danh? Ngô Trấn Sinh nghi ngờ hỏi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chưa tới vài năm là có thể dùng điện thoại di động trả. Vì diệt sạch điện tín lường gạt, thực danh ghi danh bắt buộc phải làm, cùng với đến thời điểm phiền toái, còn không bằng một bước đúng chỗ. Trần Vũ giải thích, ngươi nghĩ thật xa. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt bội phục nói, sáng sớm ngày thứ hai, từng cái Đằng Sơn thông tin phòng buôn bán cửa, dây pháo tiếng đại tác. Ông chủ, đây là cái gì? Một người tuổi còn trẻ nam tử sau khi vào cửa, nhìn một chút bên trong quầy đồ vật, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, đây là điện thoại của Đằng Sơn. Nhân viên mậu dịch nói, đây là điện thoại di động, tại sao không có phím ấn? Trẻ tuổi nam tử nghi ngờ hỏi, đập vào mắt bình trí năng máy, không cần phím ấn. Nhân viên mậu dịch nói, không có phím ấn dùng như thế nào? Trẻ tuổi nam tử nghi ngờ nói. Nhân viên mậu dịch xuất ra điện thoại di động của mình, tự mình biểu diễn một lần. Điện thoại của này bao nhiêu tiền? Trẻ tuổi nam tử cặp mắt sáng lên hỏi. 1.000 khối một máy. Nhân viên mậu dịch nói. Tiện nghi như vậy? Trẻ tuổi nam tử khó tin hỏi. Đằng Sơn máy tính biết chưa? Tốt như vậy máy tính, còn chưa phải là chỉ bán 600 đồng tiền. Nhân viên mậu dịch nói. Điện thoại của này cùng kia Đằng Sơn máy tính là một công ty? Trẻ tuổi nam tử hỏi. Chúng ta Đằng Sơn thông tin, điện thoại của Đằng Sơn, Đằng Sơn máy tính, đều là Đằng Sơn đầu tư tên công ty Hạ Tử công ty. Nhân viên mậu dịch vẻ mặt tự hào nói, các ngươi cái điện thoại di động này, có thể hay không dùng ta nguyên lai thẻ điện thoại di động? Trẻ tuổi nam tử lại hỏi, loại người như ngươi Casma bên trên liền muốn đào thải, lại không thể lên mạng, tín hiệu lại kém. Nhân viên mậu dịch thao thao bất tuyệt nói, 20 đồng tiền bao đánh 300 phút, 100 cái tin nhắn ngắn, còn có 3 cái G lên mạng lưu lượng. Trẻ tuổi nam tử hỏi, trước đưa máy thu hình 1 triệu giống như làm, hậu trì máy thu hình 3 triệu giống như làm, hai thẻ đôi đợi. Nhân viên mậu dịch giới thiệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.